Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, cho Akainu tặng phần lễ vật đi. Quần đảo Sabao đi. Số 1 cây đước khu. Tứ đại thế lực tổng cộng vượt qua 1.000 nhân viên chiến đấu. Toàn bộ ngăn ở Don Quixote gia tộc sàn bán đấu giá bên ngoài trên quảng trường. Tối nay nhất định là một cái đêm không ngủ. Tối nay nhất định là một cái tĩnh mịch ban đêm. Chết sao? Tầm mắt của mọi người rơi vào hắc quả phụ trên thân. Trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một câu. Giữa sân Tịch Liêu im ắng. Ai cũng không có cái động tác thứ nhất. Úp Kê Gala nhíu nhíu mày. Thầm mắng một đám lão hồ ly. Đón lấy. Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Lâu La. Ra hiệu đối phương đi xem một chút hắc quả phụ tình huống. Tiểu Lâu La không muốn đi cũng không dám vi phạm Kê Gala. Mang tâm tình thấp thỏm chậm rãi đến gần cái kia co do không nhúc nhích bóng người. Còn sống sao? Đá đá chân. Đá vào ngày xưa liền con mắt cũng không dám nhìn nhân vật bên trên. Cảm giác còn rất không sai. Tiểu Lâu La gặp hắc quả phụ không có phản ứng. Lá gan trở nên lớn. Nâng lên một cước hung hăng đá ra. Càng đem cái kia cuộn mình thân thể trực tiếp đạp bay đến trong sân rộng. Đã từng xưng bá số 19 cây đước khu nhân vật phong vân. Phía sau càng có thiên long nhân chỗ dựa Miura gia tộc tộc trưởng vậy mà như là một bộ chó chết. Bộ dáng nằm tại mọi người trước mặt. Cao hứng. Bi ai. Đám người không biết mình tâm tình lúc này đến tột cùng như thế nào. Có lẽ cả hai đều có. Có lẽ cả hai đều không có. Vô luận như thế nào. Tối nay yến hội chỉ sợ là lấy máu vì rượu. Lấy thịt làm thức ăn đi. Tạch tạch tạch. Bốn phe cánh. Riêng phần mình tập kết thành một cái phiến khu. Một mảnh đen nghịt súng kíp miệng đồng loạt nâng lên. Nhắm ngay Doflamingo bọn người. Nha. Thật náo nhiệt sao. Hài hước thanh âm từ phía sau truyền đến. Thần kinh căng cứng đám người bỗng nhiên quay người trở lại. Hơn ngàn đạo ánh mắt đồng loạt chuyển tới rơi vào Don Gil trên thân. Bị vạn người chú mục cảm giác. Don Gil chưa từng thử qua. Bị 1.000 người chăm chú nhìn. Hắn hiện tại cảm nhận được là dạng gì cảm giác. Cảm giác cũng không tệ lắm. Có chút nhẹ nhàng đây này. Khai hỏa. Phanh phanh phanh. Viên đạn giống như giọt mưa đổ xuống mà ra. Bốn cái thế lực thành nửa vòng tròn hình dáng bao quanh Doflamingo bọn người. Đen nghịt họng súng ngăn chặn hội trường lối vào. Mà đổi thành một đầu. Ác lang bang thủ lĩnh Kê Gala lập tức hóa thành một đầu cao 3 mét tiết lang. Tứ chi chạm đất điên cuồng chạy về phía Don Gil. Chó chó trái cây tiết lang hình thái. Tứ hoàng bách thú Kaido bộ hạ. Vì liên hệ đại hải trình trước nửa đoạn đặc biệt lại lần nữa thế giới lui ra tới. Tiền truy nã càng là cao tới 268 triệu. Một mực điệu thấp Kê Gala tiền truy nã là thực sự thực lực. Dưới mặt đất thế giới hoàng đế đúng không? Tiêu diệt ngươi. Vậy ta chẳng phải là thế giới dưới đất hoàng đế rồi. Trên lý luận là như thế này không sai. Don Gil nếu có việc nói. Xem ra thế nhân cũng không có đem ta cùng tứ hoàng đặt ở cùng một cái vị trí bên trên a. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Tứ hoàng kia là trải qua vô số người khiêu chiến về sau kết quả. Lúc này mới vừa cắt cứ thế giới mới. Hỗn loạn tràng diện sẽ ở trong vòng 10 năm dần dần yên lặng. 10 năm sau tứ hoàng mới thật sự là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tứ hoàng. Don Gil không sai biệt lắm cũng ở vào cùng một cái cục diện lúng túng. Làm băng hải tặc bách thú phái đi quần đảo Sabao đi tướng tài. Úp Kê Gala thực lực không thể nghi ngờ. Cực lớn vuốt sói hoành không đánh tới. Một trận gió tanh đập vào mặt. Vừa ra tay chính là liền cường lực công kích. Một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Don Gil cũng không tính dùng năng lực né tránh. Mà là đưa tay đón đỡ. Keng. Móng vuốt sắc bén đập vào vũ trang sắc cứng lại trên cánh tay. Sắt thép va chạm cọ sát ra một đám ánh lửa. Cao hơn 3 mét tiết lang lực lượng bộc phát dị thường kinh khủng. Một cái không có chút nào tụ lực va chạm. Don Gil thân thể liền bị đánh bay hơn 10 mét. Biến thái như vậy lực lượng. Hắc quang lóe lên. Don Gil thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. xuất hiện lần nữa đã điều chỉnh tốt tư thái đứng tại 20 bước bên ngoài trên đất trống. Hệ Zhouan trái cây đối với thân thể tăng thêm thật đúng là đáng sợ a. Nếu như nói cây gala bản thể chỉ là cho người ta một loại khổng vũ hữu lực cường tráng cảm giác. Như vậy hóa thân tiết lang hình thái sau cây gala liền như là một động tác nhanh nhẹn di động xe tăng. Phốc phốc, tráng kiện tứ chi linh hoạt đong đưa. Kéo theo cái kia thân thể khổng lồ cấp tốc chạy tới. Tốc độ nhanh chóng khiến cho cái kia đạo thân thể to lớn hóa thành một đạo bóng trắng. Sợ choáng váng sao? Không nhúc nhích. Loại trình độ này cũng dám cùng Kaido đại nhân nổi danh. Người không biết tự lượng sức mình. Lão tử hôm nay liền đem ngươi xé nát. Kegala đáy mắt lóe ra đạt được chi sắc. Khóe miệng nhân tính hóa dương lên. Phảng phất đã thấy Don Diu đổ vào hắn lợi chảo phía dưới. Nhất đế xưng hào. Lão tử muốn. Hưu. Một bước cuối cùng. Tiết lang thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Chân sau cơ bắp kéo căng sau đó bộc phát ra lực lượng cường đại. Bịch một cái đạp vỡ mặt đất. Mượn lực bắn ngược đem thân thể bắn ra. Có tự tin ra hỏa. Don Diu lật tay nắm chặt một thanh trường kiếm. Phổ thông hải quân chế thức trường kiếm. Cứng rắn độ so thị trường mua bán muốn tốt. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một thanh hơi tốt trường kiếm mà thôi. Kiếm ý quanh quần. Don Diu quanh thân cái kia lười biếng khí tức quét sạch sành xanh. Bị một cỗ tất sát ý cảnh thay thế. Don Diu kiếm đạo. Chỉ vì giết người. Không có dư thừa duyên dáng động tác. Không có rực rỡ sót đen. Chỉ có nhắm ngay yếu hại nhất là thuận tay động tác. Cong. Tiếng kiếm reo thoáng qua liền mất. Don Diu cùng Kegala thân thể giao thoa mà qua. Hai hướng phía trước trượt mấy bước về sau mới khảm khảm ngừng lại. Bịch, to lớn thân ảnh ngã xuống. Máu tươi không cần tiền chảy ra đến. Nhuộm đỏ mặt đất, Kegala đại nhân ngã xuống. Kegala đại nhân thua. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, chấn động to lớn đưa tới không ít người chú ý. Nhất là ác lang bang thành viên. Khi bọn hắn trông thấy cao 3 mét tiết lang ngã xuống cái kia một cái chớp mắt, tâm đều đi theo trầm xuống. Khai hỏa, tăng lớn hỏa lực, đem tất cả đạn dược đều đánh hết. Ghê tởm, đám người kia là bất tử chi thân sao? Đánh như thế nào đều đánh không chết. Chút xuống viên đạn không cách nào đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Đám người kia liền như thế đứng tại chỗ không động. Bọn hắn đều không thể tổn thương mảy may. Trận chiến đấu này, tam đại gia tộc tộc trưởng khi nhìn đến Kegala ngã xuống một khắc này, đã sinh lòng thoái ý. Don Quixote gia tộc dự định thanh lý quần đảo Sabaody tất cả hắc đạo thế lực. Bọn hắn sẽ không ngốc có thể vì chính mình phía sau có người làm chỗ dựa. Liền có thể an toàn đi ra ngoài. Khi tiếng súng vang lên một khắc này, trên thế giới này cũng chỉ có một loại kết quả tồn tại. Ngươi không chết thì là ta vong. Các ngươi chơi đủ chưa? Don Diu hai tay cắm ở trong túi. Lãnh đạm ánh mắt hóa thành mũi tên bắn ra. Màu đen Haki Haosoku ầm vang bộc phát. Kinh khủng khí lãng quét sạch toàn bộ quảng trường. Trong khoảnh khắc dày đặc hỏa lực trong nháy mắt thiếu đi hơn 9 thành. Phất phất phất, tức giận chứ? Chúng ta cũng nhanh lên động thủ đi. Doflamingo nhếch miệng cười một tiếng. Ngón tay lấy quỷ dị độ cong câu lên, treo trên bầu trời mây đen đằng không mà lên. Thân thể của hắn trực tiếp rơi vào trong đám người. Piker hai tay trầm xuống, ngăn tại đám người trước mặt cao cao nổi lên vách đá lập tức rơi xuống. Don Quixote gia tộc toàn viên xuất động. Bá bá bá, bóng người tung bay, một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Tại đơn phương đồ sát bên trong chuẩn bị kết thúc. Tối nay chiến đấu Don Diu cũng không có để ở trong lòng. Ngoại trừ Kegala có chút thực lực bên ngoài. Những người khác còn dừng lại tại súng pháo hỏa lực áp chế trên cơ sở. Tạp ngư bên trong tạp ngư. Không đáng giá được nhắc tới. Sau đó, mới là trọng điểm. Cầm xuống quần đảo Sabaody rất đơn giản. Thủ không tuân thủ được mới là vấn đề chỗ. Tặng phần lễ vật cho Akainu đi. Don Diu từ trùng động nhỏ không gian bên trong lấy ra một con tứ phương hộp, vứt cho Doflamingo. Doflamingo mở ra xem, con người bỗng nhiên co rụt lại.